Em thuộc về tôi, chương 24, Vạch Trần, góc chuyện audio.com, một giờ trưa, cái cửa lớn bật mở đồng thời hắn bước vào nhà đã thấy bốn đứa bạn ngồi im lặng trên ghế sofa, hắn mệt mỏi định bỏ lên phòng nhưng bị nhỏ Kiều ngăn lại. Bảo huynh, muội dốc hết sức giải thích với Vi giúp huynh vậy mà tới phút cuối cùng huynh lại gây ra chuyện lớn như vậy. Kiều Anh than vãn với hắn. Bảo ca, Băng dù là người mới nhập hội nhưng Băng hiểu Bảo ca cô bao giờ làm ra chuyện như vậy. Băng Nhi kéo cánh tay hắn lại. Cậu có biết trên kênh thời sự họ đã nhanh chóng lan truyền tin tức rồi cô. Dương ca lúc này mới lên tiếng. Hàng tá câu hỏi xoay quanh hắn, ai cũng chỉ biết trách móc hắn mà cô hiểu và cảm nhận cho sự oan ức mà hắn phải chịu. Reng reng, tiếng chuông điện thoại của Phong làm cắt ngang cô khi im lặng. Alo, Phong mở máy nghe, được một lúc thì cậu xin phép đi trước vì có việc gấp. Đợi cho cánh cửa đóng hẳn thì màn kịch được khép lại. MN về ghế sofa, ai làm việc nấy. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Kiều Anh cắn hạt hướng Dương nói, đợi cho hắn ngồi xuống rồi Kiều mới nói tiếp. Nếu cứ đóng kịch kiểu này tôi sợ Vi sẽ cô chịu nổi. Nhỏ lo lắng nói, hay cứ nói thẳng với Vi về vụ bắt cóc đi, chứ tôi thấy để vậy nhỏ cứ khóc ròng suốt ai mà dỗ. Băng quay lại nhìn hắn, tôi cũng muốn kết thúc nhưng sự việc đâu đơn giản như vậy. Hắn ủy khuất nói, anh nghĩ cũng cô dám nghĩ, Phong là một chàng trai tốt bụng tại sao lại làm ra chuyện vô lương tâm như vậy. Dương ca tay nâng chén cà phê nhấp một ngụm lớn, bên ngoài thì thánh thiện nhưng thực chất lương tâm lại độc ác. Hắn nở nụ cười khinh miệt nhìn về phía cánh cửa, quay lại mấy ngày trước, xuất phát từ hôm hắn về nước cuộc nói chuyện của hắn với thư ký xin được nói rõ hơn. Chú Hải, việc tôi nhờ chú điều tra tới đâu rồi? Hắn nói với giọng nghiêm nghị. Thưa thiếu gia, tôi đã điều tra rồi, là cô Phan đã cho người bắt cóc điều thư. Chú Hải nói, dám động tới người của gia bảo tôi. Hắn tức tối nói, chuyện này chỉ có tôi với chú biết, tuyệt đối cô để ai biết, chú hiểu chưa? Hắn nói xong liền cúp máy, chuyện là hắn cho người bảo vệ nó 2424H nên khi nó bị bắt tới nhà kho, người đó đã gọi điện báo lại toàn bộ quá trình cho hắn nghe, nên hắn mới tức tối từ Singapore về Việt Nam để gặp nó. Tiếp đó là lúc ở trong phòng làm việc của Huyền Huyền, hôm đấy chỉ là tiện đường ghé qua nhưng cô ngờ hắn lại nghe được chuyện hết sức thú vị. Kế hoạch bị anh hủy hoại hết rồi, Huyền Huyền tức giận nói với Phong. Đoạn hội thoại này đã có nói rõ ở chương 21 rồi, ai cô nhớ xin truyền lại chương để đọc. Vì sợ nó quá sốc khi biết được người bạn thân của mình làm ra những trò mất nhân tính như vậy với mình nên hắn cô dám kể cho nó mà đem chuyện này đi kể cho ba đứa bạn là Kiều, Băng và Dương, cho nên trước mặt nó và Phong bọn nó phải diễn kịch để thực hiện kế hoạch vạch trần tội ác của Huyền Huyền và Phong ra ánh sáng. Tôi nghĩ đến lúc phải vạch trần tội ác này rồi đấy. Nhỏ Kiều nở nụ cười ma mãnh nhìn tụi bạn, Dương ca, em cần nhờ tới một số quân của nhà ca. Băng Nhi cười khinh miệt nhìn Dương. Hai người có phải Kiều và Băng cô vậy, học đâu ra cái điệu cười đấy vậy hả? Dương nhíu mày nhìn hai đứa rồi quay lại nhìn hắn. Từ hai người đó, Kiều với Băng đồng thanh rồi cười phá lên. Tại biệt thự Phan, cô ra tay cũng nhanh đấy. Phong đan hai bàn tay vào nhau nhìn Huyền Huyền. Tôi là ai chứ? Huyền Huyền cười khẩy, góc chuyện audio.com. Bước tiếp theo cô định làm gì? Phong nói, dĩ nhiên là giữ gia bảo bên cạnh tôi rồi. Huyền Huyền ánh mắt tràn đầy tự tin nói. Cô tự tin tới mức đó sao? Phong cười cười, anh bây giờ chỉ cần ngồi đợi mồi thôi. Huyền Huyền nâng ly rượu lên nhấp một ít rồi nói tiếp. Sắp tới tôi sẽ giới thiệu với anh một người. Huyền Huyền trở lại với nụ cười tự nhiên. Ai vậy? Phong hỏi, đến lúc đó rồi anh sẽ biết. Huyền Huyền tay cầm bông hoa hồng xoay xoay làm cái váy bồng bềnh. Thần bí tới vậy sao? Phong cười khẩy nhìn Huyền Huyền. Tại phòng nó, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cô có tiếng động gì trong phòng, đợi mãi mà nó cô chịu có động tĩnh, hắn đành đẩy cửa bước vào. Ra ngoài, nó nằm trên giường quay lưng ra ngoài cửa, mặc cho nó đuổi hắn vẫn đóng cửa lại rồi tiến về phía nó, hắn đưa tay vuốt lên khuôn mặt trái xoan đang dần nhợt nhạt đi của nó. Anh xin lỗi, hắn dịu dàng nói, đi ra ngoài, chất giọng dịu dàng thánh thót của nó mọi ngày nay lại trở thành thứ tiếng khàn đặc vì khóc quá nhiều. Anh xin lỗi, hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó lên xoa xoa dịu dàng. Anh đừng ở đó đóng kịch nữa. Nó gạt phăng tay hắn ra, nhưng bị lực mạnh của hắn kéo bật dậy, bốn đôi mắt nhìn nhau, khuôn mặt nó giờ tái nhợt, mắt thì đỏ hoe vì khóc, nhìn cô có lấy một sức sống. Cách chương.